Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1266, chương 1265. Ito Sura, đây là Ikki lần đầu tại đối mặt người khác kiếm lúc sinh ra e ngại cảm giác. Ikki dù nói thế nào cũng là một tên kỵ sĩ, đồng thời còn là một tên kiếm sĩ. Lại thêm đi qua trải qua khiến cho có rất ít cơ hội có thể cùng đối thủ cường đại tiến hành thực chiến, thậm chí còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý dạy hắn kiếm thuật. Nếu là có một tên thực lực kinh người kiếm sĩ xuất hiện tại hắn trước mặt, cũng chuẩn bị dùng thực chiến phương thức nhường Ikki học tập tài nghệ của mình. Như vậy, dùng Ikki tính cách, hiện tại 8 phần 10 đã bởi vì hưng phấn cùng phấn khởi mà vong ngã. Tựa như lúc trước lần thứ nhất cùng Rama lúc tỉ thí, Ikki đồng dạng thấy rất vui vẻ một dạng. Cơ hội như vậy, đối với Ikki mà nói, thật sự là quá mức khó được. Có dám ở đây, đổi lại bình thường, Ikki cũng đã cao hứng vô cùng. Càng sâu người cũng bởi vì có thể cùng cường địch đao kiếm tương giao mà lâm vào tràn ngập đấu trí. Trạng thái, vượt xa bình thường phát huy ra thực lực bản thân. Cái kia cũng khó nói. Nhưng lúc này đây, Ikki liền một điểm cao hứng tâm tình đều không có. Có chỉ còn lại có e ngại. Chính là bởi vì Ikki rất hiểu kiếm quan hệ. Ikki mới có thể xuyên thấu qua Otero kiếm. Thấy rõ hắn bản chất, cái kia hoàn toàn không có nửa điểm trật tự, chỉ vì giết địch mà tồn tại, ngoại trừ một vị truy cầu hiệu suất bên ngoài, không có loại thứ hai đặc điểm kiếm kỹ, nhưng Ikki phảng phất có thể thấy một cái thây phơi khắp nơi chiến trường một dạng. Giống như có thể thấy Otero tại trên thảo nguyên xung phong lấy. Hắn trên thân kiếm lăng lệ đều phảng phất mang tới một cỗ huyết khí, khiến cho đến Ikki run rẩy không thôi. Cho nên, Ikki từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đối một cái kiếm sĩ kiếm sinh ra e ngại. Này căn bản cũng không phải là kiếm thuật, mà là chân chính trên ý nghĩa dùng đến giết chóc đồ đao. Dạng này kiếm kỹ chỉ có thể tồn tại trên chiến trường. Vô phương tồn tại ở còn lại bất kỳ địa phương. Ikki liền lý giải lấy điểm này. Mới vừa đối Otero tồn tại thấy run rẩy. Ikki không biết Otero đến tột cùng là ai, càng là lai lịch gì. Nhưng Ikki có khả năng khẳng định, nàng tuyệt đối so với chúng ta trong tưởng tượng càng đáng sợ. Chỉ có điểm này là có khả năng khẳng định. Cứ như vậy, để cho ta học kiếm của nàng. Trong lòng lóe lên như thế một cái ý nghĩ đồng thời. Ikki trong lòng, đúng là sinh ra khó nói lên lời kháng cự tới. Không phải là bởi vì Ikki đối Otero kiếm sinh ra bất kỳ phản cảm. Càng không phải là bởi vì cho rằng này loại kiếm không có học tập lý do cùng tất yếu. Ikki rất rõ ràng, Blazer cũng không là vận động viên. Bọn hắn đồng dạng là cần trên chiến trường. Cần vì quốc gia mà đi giết chóc, bằng không căn bản chưa nói tới bảo hộ quốc gia, vì quốc gia mà chiến, tiến tới đứng lên võ đài của thế giới. Đã như vậy, Otero kiếm đối với Ikki tới nói liền là khó được đáng ngưỡng mộ lực lượng. Nếu là có thể học được, như vậy, Ikki thực lực khẳng định có thể thoát thai hoán cốt. Tiến vào mà trở thành một tên chân chính có thể trên chiến trường rong ruổi Blazer. Chỉ là, ta thật sự có thể học được này loại kiếm sao? Có được, Blade Steel, Ikki lần thứ nhất đối với mình học trộm bản lĩnh sinh ra nghi vấn. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là Otero kiếm căn bản không có bất kỳ chiêu thức cùng với nguyên lý có thể nói. Một chiêu một thức, nhất cử nhất động. Cùng một chỗ vừa rơi xuống, vung lên một chém, toàn bộ đều chỉ tuần hoàn theo có khả năng nhất giết chết địch nhân quỹ tích mà đi. Nói là lộn xộn, kỳ thực lại cực kỳ thực dụng. Nói là làm loạn, kỳ thực lại vô cùng chú trọng. Nghĩ từ dạng này trong kiếm nhòm ngó đến thật sâu chỗ. Lý giải hắn nguyên lý, tiến tới tìm tòi nghiên cứu bản chất. đem trộm học đến tay, thậm chí khai phá ra cao hơn một tầng kiếm, vậy căn bản liền vô phương làm đến. Một cái thì là này loại kiếm cũng không đơn giản, chỉ cần biết rằng làm sao huy kiếm là được. Còn cần có một khỏa thường tại chiến trường chi tâm, bỏ qua nhân tính phương diện ngây thơ cùng thuần túy, giống như máy móc, từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, vô tình, mới vừa có khả năng nắm giữ này loại chiến đấu phương thức. Bằng không cũng chỉ là đồ có kiếm chiêu mà thôi, căn bản không phát huy ra này loại để cho địch nhân hoảng hốt, e ngại uy năng tới, cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Có lẽ rằng liền là loại cảnh giới này. Đã như vậy, chỉ có thể bắt chước kẻ địch kiếm kỹ ích kỳ thật sự có thể học được này loại kiếm sao? Ta có thể làm đến giống như nàng, giống như có thể đem hết thảy đều làm hỏng, trà đạp sao? Đây đối với cá tính ôn hòa, để cầu tiến tới ích kỳ tới nói, đơn giản liền là khó càng thêm khó. Mà vừa nghĩ tới chính mình duy nhất có thể dựa vào kiếm thuật, chính mình cũng vô phương thành công đem tập được, sau cùng dẫn đến không có chút nào thu hoạch, ích kỳ liền càng thêm e ngại, chỉ cảm thấy vết thương cả người đều mất đi cảm giác đau. Thân thể cũng là trở nên lạnh như băng một lần. Liền dưới tình huống như vậy, Otter như trước vẫn là băng lãnh vô tình một mực tại huy kiếm. Huy kiếm, huy kiếm, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, màu đỏ kiếm ánh sáng vạch phá máu thịt thanh âm lập tức trở nên càng thêm tấp nập. Nhường đưa thân vào chạm kích trong gió lốc ích kỳ toàn thân bắn tung tóe ra càng nhiều huyết dịch. Thân thể càng là đã hoàn toàn trở nên vô cùng thê thảm. Mình đầy thương tích, huy trưởng đại nhân, Shizuku cái kia tràn đầy lo lắng, sợ hãi cùng thanh âm hốt hoảng liền không ngừng truyền vào ích kỳ trong tai. Bộ dáng của ta bây giờ thoạt nhìn nhất định hết sức thảm a. Ích kỳ liền sinh ra ý nghĩ như vậy, liền hô hấp đều trở nên không vững vàng. Ích kỳ năng lực chính là thường thấy nhất thể năng cường hóa hệ. Hắn có thể làm cho chính mình thể năng gấp bội, đi đến tăng gấp bội hiệu quả, áp đẳng người thường phía trên. Đây là Blazer đông đảo năng lực bên trong được xưng hàng thấp nhất năng lực. Bởi vì Blazer cơ bản đều không cần đặc biệt cường hóa thể năng. Chỉ cần phóng thích ma lực, giống ma lực phóng xuất, một dạng cho công kích mình, phòng ngự thậm chí tốc độ gia trì. Cái kia liền có thể đi đến xa so với thể năng cường hóa hiệu quả tốt hơn. Rất nhiều Blazer liền là như thế. Đang lợi dụng ma lực lúc, thể năng không đơn thuần là có thể cường hóa gấp 2, mà là nhiều đến 3, 4 lần, giống Stella như thế ma lực cực kỳ xuất chúng loại hình thậm chí có khả năng đi đến 5, 6 lần, xa so với Ikki năng lực càng thêm mạnh mẽ. Nói một cách khác, chỉ cần là Blazer, ai cũng có thể chỉ bằng vào ma lực liền làm đến thể năng cường hóa. Mà lại là cường hóa càng nhiều bội số. Ích kỳ năng lực bất quá là hắn kém hóa bản thôi. Tự thân càng là bởi vì ma lực thấp kém quan hệ vô phương tùy tiện sử dụng ma lực. Cho nên coi như ích kỳ thể năng đi đến cấp A, đi qua năng lực tăng gấp bội, vậy cũng bất quá là cùng bình thường Blazer không sai biệt lắm trình độ mà thôi. Sử dụng năng lực đều cùng bình thường Blazer không sai biệt lắm. Đối mặt có được đủ loại sáng chói năng lực Blazer, Ikki thế yếu đó là có thể nghĩ. Hiện tại, Ikki liền đã vận dụng tự thân năng lực, có thể lại không cách nào đối trước mắt chạm kích gió lốc làm ra cái gì phản kích. Như Rama nói, Ikki thật ngoại trừ kiếm bên ngoài, không có cái gì. Hiện tại, liền kiếm đều bị áp chế, Ikki còn có thể làm cái gì đây? Không. Ta còn có thể liều tận chính mình hết thảy. Ikki trong mắt một lần nữa bốc cháy lên đấu trí. Kurogane Ikki nhân sinh liền là không ngừng liều lên chính mình hết thảy. Tiến tới siêu việt cực hạn. Không nếu như vậy, hắn căn bản là không có cách chiến thắng bất luận cái gì người. Dạng này Ikki, coi như muốn thua, coi như muốn chết, vậy cũng phải liều tận chính mình hết thảy về sau lại. Ích kỳ liền nương tựa theo dạng này ý chí, chống cự lại chính mình nội tâm e ngại, phát ra im ắng hò hét tới. Giờ này khắc này bên trong, ích kỳ trên thân, le ngọn lửa màu xanh lam hào quang liền tách ra mà lên. Ngoặc kép, Ito Sura, giờ khắc này bên trong, ích kỳ cuối cùng lấy ra toàn lực của mình. Oanh, trong tiếng nổ vang, ích kỳ quanh người đại khí nổ tung, khiến cho đến le ngọn lửa màu xanh lam hào quang hóa thành gió lốc. Theo hắn trên thân, cuốn lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.